tôi ân tình suốt đời, giấu trong lòng xin nức nở mà thôi. Nhìn màu phận tình yêu,

sống như hát như chim trên vùng lá sầu.